Khí thiếu tu tiên, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 33 ngậm khí tận trời chương số lượng từ 1830 đổi mới thời gian 18/07/2019. 35 Cao đại ca, ngài nhất định phải cứu Chu Hà ca, Tô gia công ty liền phải đóng cửa. Thái Tinh Hỏa ở ngày hôm sau đột nhiên khóc lóc bát thông Cao Hàn máy truyền tin. Cao Hàn còn không kịp xoay người, bị đi theo hắn cùng ra cửa Trung Ly Đình Châu xem vừa vặn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Thái Tinh Hỏa khóc đến lợi hại như vậy. Lần trước Thái gia xảy ra chuyện, cũng không gặp hắn như vậy. Tô Chu Hà làm sao vậy? Đối phó Chu Hà ca công ty người quả nhiên là cái kia Viên Thần Lâm. Nguyên bản dự định 3 tháng còn khoản, hiện tại lại ngắn lại đến 3 ngày. Hơn nữa người của hắn còn hãm hại Tô Bá Bá, nói hắn công ty trốn thuế lậu thuế, có chút sản phẩm cũng không đạt chỉ tiêu. Muốn niêm phong Tô ra nhà xưởng, hiện tại Tô Bá Bá đã bị mang đi, ta thật sự không có biện pháp, đành phải tới tìm ngươi. Thái Tinh Hỏa đầy mặt, không biết làm sao, Viên Thần Lâm đây là muốn hạ tử thủ hố chết Tô ra, Cao Hàn nhíu chặt mày. Ta đã biết, chuyện này ta tới giải quyết, ngươi đừng vội. Cao Hàn tắt đi thông tin, cấp Thẩm Đào gọi điện thoại, lần trước tìm hắn tu bổ pháp khí, chính là cho hắn để lại thông tin dãy số, vừa lúc có tác dụng. Cao lão bản, ngươi như thế nào có rảnh tìm ta? Thẩm Đào không một hồi liền tiếp, thanh âm cả lơ phất phơ. Viên Thần Lâm ở nhằm vào Tô gia, chuyện này ngươi biết không? Cao Hàn trực tiếp hỏi, Thẩm Đào có điểm kinh ngạc, biết à, chuyện này đã sớm ở chúng ta trong giới truyền khai. Tô Chu Hà cũng không biết như thế nào đắc tội Viên Thần Lâm, kêu Viên Thần Lâm dùng những cái đó xấu xa thủ đoạn cấp trình, Tô gia khả năng thực mau liền sẽ từ thanh thị xóa tên. Tô Chu Hà là ta bằng hữu, các ngươi có biện pháp gì không có thể giúp Tô gia? Cao Hàn hỏi, Thẩm Đào tức khắc khó xử. Cao lão bản, cái này khả năng có điểm khó, ta nhưng thật ra tưởng giúp, chỉ là chúng ta ba cái gia thế thêm lên, chỉ sợ cũng không có Viên Thần Lâm gia thế cao. Nhà hắn ở đế đô bên kia còn có người, muốn làm Viên Thần Lâm thu tay lại, trừ phi có thân phận địa vị so với hắn càng cao người ra mặt, ta nhưng thật ra biết một cái, Viên Thần Lâm gần nhất ở chiêu đãi một cái nghe nói là từ đế đô tới Tống Thiếu, nhưng là cái này Tống Thiếu tuổi còn nhỏ, tính tình đại, chỉ sợ không giúp được vội. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Cao Hàn tắt đi thông tin, mày lại thư không khai. Có phải hay không đột nhiên cảm thấy quyền thế rất quan trọng. Trung Ly Đình Châu thanh âm bỗng nhiên ở hàng hiên vang lên, còn có hồi âm. Cao Hàn nhìn về phía hắn, ánh mắt đột nhiên một đốn, Trung Ly Đình Châu nghịch quang, vạn trượng quang mang từ hắn phía sau tiếp trước chạy ra, hắn thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nhìn đến hắn khóe miệng kia một tia ý cười, minh minh bên ngoài thái dương tươi đẹp như ngày mùa hè, lại giống như có một tia âm u tà sắc, liền ánh mặt trời cũng xua đuổi không đi. Thế giới này, trước này chính là không công bằng, có người xuất thân hảo, một dáng thế liền đứng ở người khổng lồ trên vai, động động ngón tay là có thể làm vô số người phá sản, thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Có người tắc thấp đến bùn đất, vận mệnh giống như người khác dưới chân một con kiến, chỉ cần một chân, một ngụm nước bọt. Trung Ly Đình Châu ngậm cười, nói ra nói lại giống cái ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn ánh mắt sâu đến cơ hồ toàn bộ biến thành màu đen, hắn biết Trung Ly Đình Châu nói cũng không sai, hắn đã từng là người trước, sau lại biến thành người sau, nhưng này hết thảy căn nguyên, vẫn là bởi vì ngươi quá yếu. Tưởng biến thành cường giả sao? Trung Ly Đình Châu nói, ngươi biết, Cao Hàn dừng một chút, ngươi hiện tại bộ dáng giống người nào sao? Giống cái chuẩn bị lừa bán dụ hống tiểu hài tử quái thúc thúc, ta trên mặt viết ngốc bức hảo hống hai cái từ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta hiện tại giống cái 3 tuổi tiểu hài tử. Trung Ly Đình Châu thật đúng là cẩn thận đoan trang hắn gương mặt. Thật đúng là không có. Sau đó lộ ra một bộ đặc biệt đáng tiếc biểu tình. Thác hắn phúc, Cao Hàn tâm tình hảo rất nhiều, xoay người hồi chung cư. Không kiếm tiền, Trung Ly Đình Châu thanh âm ở hắn phía sau vang lên, rõ ràng là trêu chọc nói, lại nói đến nghiêm trang. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, Cao Hàn không có sửa đúng hắn nói. Đem hắn nhốt ở bên ngoài sau, cấp gọi Tô Chu Hà thông tin hào. Cao tiên sinh, ngài như thế nào cho ta gọi điện thoại? Tô Chu Hà vẻ mặt tiều tụy, giả vờ thoải mái mà hỏi. Cao Hàn không khai video, nhìn không tới, nhưng là hắn nghe được ra tới. Thái Tình Hỏa đã đem sự tình cùng ta nói, người tính toán làm sao bây giờ? Tô Chu Hà trầm mặc 2 giây, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Cao Hàn hỏi, Tô Chu Hà nói, Tô gia hiện tại yêu cầu mấy trăm triệu tài chính, chỉ sợ không được, bất quá. Tô Chu Hà đột nhiên dừng lại, có chút do dự cùng khó xử. Có nói cái gì nói thẳng đi, ta có thể giúp nhất định giúp. Cao Hàn nghe ra hắn có điều băn khoăn, Tô Chu Hà trong lòng ấm áp, ta đây cứ việc nói thẳng, Cao tiên sinh biết Thẩm Đào cùng Hứa Dương mấy người kia đi, gần nhất nghe nói bọn họ đặc biệt tôn sùng ngươi, trong vòng hiện tại nơi nơi đều có người nói ngươi đối tu bổ pháp khí rất có một bộ, kỳ thật mấy ngày trước ta liền từng có ý tưởng, không biết Cao tiên sinh có hay không nghe qua Tống Minh Minh. Ta vừa mới hỏi qua Thẩm Đào, hắn nói qua. Cao Hàn nói. Viên Thần Lâm đang ở lấy lòng Tống Minh Minh, nghe nói hắn cố ý tìm Thanh Thị nổi danh khí sư Kim Hoành Đại Sư, vì Tống Minh Minh tu bổ một kiện pháp khí, vị này Kim Đại Sư là có bản lĩnh người, bất quá Tống Minh Minh không ngốc, hắn hẳn là sẽ không trực tiếp đem chính mình pháp khí cấp Kim Đại Sư tu, hơn phân nửa sẽ trước lưu một tay, xác định Kim Đại Sư có phải hay không có bản lĩnh, bất quá này đó chỉ là ta suy đoán. Tô Chu Hà gần nhất phân thân thiếu phương pháp. Vội vàng giúp Tô Phụ nơi nơi cùng ngân hàng vay tiền, một tay tin tức hữu hạn. Cao Hàn trầm ngâm một lát, cũng là một phen suy đoán. Đế đô bên kia khí sư so Thanh Thị nhiều, một đại gia tộc con cháu không ở đế đô tìm khí sư, hoặc là có cái gì ẩn tình, hắn không nghĩ bị người biết, hoặc là pháp khí không hảo tu bổ. Nếu là người sau, đây là Tô Chu Hà vẫn luôn không có tìm Cao Hàn nói chuyện này nguyên nhân. Người đi liên hệ Tống Minh Minh. Cao Hàn nói, Tô Chu Hà lại kinh lại lo lắng, chính là vạn nhất, Cao Hàn, không có vạn nhất, biết ta cửa hàng tên là cái gì kêu thiên hạ đệ nhất khí sư sao? Một cổ ngậm khí tận trời, Tô Chu Hà, đột nhiên không thương cảm như thế nào phá, cách vách chung cư, ánh mặt trời từ mặt bên cửa sổ chiếu tiến vào, Trung Ly Đình Châu dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt tuấn tú hãm ở một nửa sáng ngời cùng một nửa trong bóng đêm, không tiếng động cười. Tác giả nhàn thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hảo suy yếu đến liền đổi mới sức lực đều không có. Đến muộn, quảng cáo, cách chương.